Công tử Đừng Tú, chương 181, oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú nếm qua Tân Uyển làm điểm tâm về sau. Một người tiến về phòng Tân Hunterin, đường phố bầu không khí rõ ràng khẩn trương nhiều so với lần trước. Hoàng Thao thời điểm chết còn muốn khẩn trương, Lâm Tú không nhanh không chậm đi trên đường. Hiển nhiên, Trương gia đã được đến Trương Tam tin qua. Đời rồi. Để hắn hơi cảm ngoài ý muốn chính là, hôm qua Trương Tam sau khi chết không lâu, lão giả kia liền phát hiện dị thường, phá cửa mà vào. Nhưng rất nhanh hắn liền đi ra tới, đóng cửa phòng lại rồi. Mà những hộ vệ kia, cũng giống là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chờ đến hừng đông, cửa thành mở ra về sau, bọn hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Vương Đô, làm Trương Kính tay sai, bọn hắn đi theo Trương Kính bên người, các loại chuyện ác cũng không có bớt làm. Trương Kính chết rồi, bọn hắn lại ngay cả Trương gia đều không thông biết, chạy so với ai khác đều nhanh. Tại phòng tân hôn trong viện, Lâm Tú ngoài ý muốn thấy được Chu Cẩm. Chu Cẩm sau lưng còn đi theo mấy tên mật thám, hắn đứng ở trong sân, cẩn thận hỏi Triệu Linh Quân nói: "Triệu cô nương, mạo muội hỏi một câu, đêm qua ngài ở đâu?" Triệu Linh Quân nói: "Một mực tại gian phòng tu hành." Chu Cẩm lại hỏi: "Có người nào có thể làm chứng sao?" Triệu Linh Quân nói: "Trong phủ nha hoàn đều có thể làm chứng." Chu Cẩm hỏi thăm mấy tên nha hoàn về sau, đi đến Triệu Linh Quân trước mặt, rất thẳng thắn khom người nói: "Quấy rầy Triệu cô nương, nhà ta cáo từ." Lâm Tú đi tới, hỏi: "Chu tổng quản, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Cẩm giải thích nói: "Trương gia Tam thiếu gia đêm qua gặp chuyện bỏ mình, nhà ta phụng bệ hạ chi mệnh, điều tra những ngày này, cùng hắn từng có xung đột người, cũng không phải là hoài nghi Triệu cô nương, còn xin chớ trách." Lâm Tú kinh hãi: "Trương Tam chết rồi?" Chu Cẩm nhẹ gật đầu, nói: "Đêm qua liền bị người ám sát." Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói: "Muốn nói xung đột, hai ngày trước ta và hắn cũng có xung đột, ta đêm qua tại..." Chu Cẩm phất phất tay, nói: "Nhà ta không có hoài nghi Lâm công tử, ngài không cần tự chứng minh, nhà ta còn muốn hồi cung phục mệnh, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn không thèm để ý Lâm Tú, liền trực tiếp dẫn người rời đi. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, mắt chó coi thường người khác, lão thái giám, cái này nhìn như là tín nhiệm, kỳ thực là kỳ thị. Hắn căn bản không tin tưởng bản thân có loại này thực lực. Chúc mừng hắn, ngay từ đầu liền loại bỏ câu trả lời chính xác. Thu hoạch được Triệu Linh Quân cùng Tần Uyển năng lực về sau, Lâm Tú ám sát thủ đoạn đã đăng phong đạo cực, xuất thần nhập hóa. A Kha ẩn thân, ngưng nhi phi hành, Tần Uyển điều khiển ý thức, Triệu Linh Quân niệm lực, giết một cái không có năng lực Trương Tam, dù là bên cạnh hắn hộ vệ trùng điệp cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là hắn đêm qua hành động vẫn là không thể tránh khỏi cho Triệu Linh Quân mang đến một chút phiền toái. Bất quá đây cũng không cần lo lắng, bởi vì Trương Kính vốn cũng không phải là nàng giết, cũng không còn người có thể oan uổng nàng. Chu Cẩm chân trước rời đi, lại có hai thân ảnh từ bên ngoài đi tới, chính là Lâm Đình cùng Chu Quân. Chu Quân vừa mới đi vào viện tử, liền bước nhanh đi tới Triệu Linh Quân bên người, hỏi: "Linh Quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói ngươi muốn cho Tú Nhi nạp thiếp, có phải là hắn hay không buộc ngươi làm như vậy? Ngươi nói cho nương, nếu quả như thật là hắn buộc ngươi, nương làm cho ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Chủ, nương không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ vào chúng ta Lâm gia môn." Triệu Linh Quân giải thích nói: "Ngài hiểu lầm, ta ngày bình thường bận bịu vu tu đi, không có thời gian bồi tướng công, có thể có người thay ta chiếu cố tướng công, ta cao hứng còn không kịp, là chính ta muốn làm như vậy, tướng công ban đầu cũng không biết." Chu Quân ngạc nhiên nhìn xem nàng, dựa vào nét mặt của nàng cùng trong ánh mắt, không có phát hiện một chút miễn cưỡng cảm xúc. Nàng cũng không khỏi ngây ngần cả người, chẳng lẽ trên đời này thật có đại độ như vậy nữ tử. Lâm Đình nhìn một chút Triệu Linh Quân, lại nhìn một chút bản thân thê tử, thầm nghĩ trong lòng, nữ tử cùng nữ tử, chênh lệch thật sự rất lớn. Lúc này, buộc lên tạp dề thải y từ phòng bếp đi tới, nói: "Triệu tỷ tỷ, ta nấu chút cháo." Nhìn đứng ở trong sân hai đạo nhân ảnh, thải y hơi sững sờ, Lâm Tú đi qua, nắm tay của nàng, đưa nàng đưa đến cha mẹ bên người, vì nàng giới thiệu nói. Đây là ta cha, đây là ta nương. Sau đó, hắn lại đối Lâm Đình Chu Quân nói. Cha, mẹ, đây là Thải Y. Thải Y vội vàng nói. Gặp qua bá phủ, bá mẫu, nghe nói nhi tử muốn nạp thiếp. Chu Quân phản ứng đầu tiên là tức giận. Dù sao con dâu tốt như vậy, nhi tử nếu là không hiểu được chân quý, nàng cũng sẽ không thiên vị con trai ruột của mình. Nhưng thấy đến Thải Y lúc, nàng liếc mắt liền thích vị cô nương này. Nàng dài duyên dáng, trên người có một loại nhu nhu nhược nhược khí chất. Một tiếng này bá mẫu kêu, xốp giòn đến trong lòng của nàng. Chu Quân trên mặt không khỏi mang lên tiếu dung, đem chính mình trên tay một con ngọc vòng tay hái xuống, đeo ở trên tay của nàng, vừa cười vừa nói. Lần thứ nhất gặp mặt, không có chuẩn bị cái gì đồ vật, cái này vòng tay ngươi thu, sau này sẽ là người một nhà. Lâm Đình nhìn rất là kinh ngạc, bọn hắn tới đây không phải hưng sư vấn tội sao, làm sao ngay cả vòng tay đều đưa lên rồi? Chu Quân lại đem một cái khác vòng tay hái xuống, mang trên tay Triệu Linh Quân, nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chúng ta cũng không nhiều nhúng tay, chỉ muốn các ngươi trôi qua tốt, chúng ta liền đủ hài lòng. Lâm Tú trong lòng cảm khái, đối với chuyện như thế này, Triệu Linh Quân lời nói, đối với hắn lời nói phải hữu dụng hơn nhiều. Một cái để hắn 10 phần nhức đầu sự tình, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Rồi, nhìn xem một mảnh hòa thuận, vui vẻ hòa thuận ba người, Lâm Tú trong lòng rất là vui mừng, mà lúc này, một chỗ khác dinh thự, không khí liền không có như thế hòa hài. Một bộ che kín vải trắng thi thể, nằm trên mặt đất, mấy tên phụ nhân khóc sướt mướt, mấy tên khác nam tử, thì là sắc mặt tái xanh. Mấy chục năm qua, đây là lần thứ nhất có Trương gia con cháu gặp chuyện bỏ mình. Rất nhanh, một bóng người từ bên ngoài đi tới, đi đến một vị trung niên trước mặt, thấp giọng nói, trừ kia 2 tên địa giai cận vệ, những người còn lại, tất cả đều bắt trở lại rồi. Mấy đạo nhân ảnh bị trói lấy mang vào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Một tên nam tử đi đến trước mặt bọn hắn, lạnh lùng hỏi. Nói, thiệt ra là thế, nào gặp chuyện, kia mấy tên chạy trốn không có kết quả hộ vệ, từng cái mặt như màu đất, luôn miệng nói, việc không liên quan đến chúng ta, thật sự việc không liên quan đến chúng ta, đương thời thiếu gia một người tại gian phòng, cửa sổ đều là giam giữ, chúng ta đi vào thời điểm, thiếu gia đã tự sát bỏ mình. Nam tử kia liên tiếp hỏi mấy người, lấy được đều là kết quả giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phất phất tay, liền có người đem cái này mấy tên hộ vệ kéo đi. Những hộ vệ này cầu xin tha thứ thanh âm, mới đầu còn có thể nghe tới, nhưng ở một đoạn thời khắc về sau, bên ngoài chợt im lặng xuống tới. Nam tử kia đối trung niên nhân nói, pháp y viện bị kiểm tra thực hư qua, thiếu gia trên thân, không có nửa điểm ứ động tổn thương, vết thương chí mạng là ngực xuyên tim một đao kia, từ hiện trường vết tích đến xem, tại bọn hắn xâm nhập trước đó, thiếu gia cửa gian phòng cửa sổ toàn bộ bịt kín, tất cả vết tích đều cho thấy thiếu gia là tự sát. Trung niên nhân thở sâu, trầm giọng nói, nói kết quả, ai làm? Nam tử kia lắc đầu nói, tại trong mật thất giết chết thiếu gia, có thể làm đến điểm này người cũng không ít, khống vật, niệm lực, cùng một chút có thể cự ly xa khống chế người khác tư duy dị thuật sư, cũng có thể làm đến, nhưng bất kỳ là loại kia, có ở đây không kinh động bất luận cái gì hộ vệ tình huống dưới giết chết thiếu gia, tên này thích khách thực lực, chí ít cũng là địa giai thượng cảnh, thậm chí càng cao. Trung niên nhân trầm ngâm nói, người ý là rằng, nam tử kia nói, hẳn không phải là, mặc dù nàng có thực lực này, cũng cùng thiếu gia từng có xung đột, nhưng nàng vào lúc ban đêm liền động thủ, hơi bị quá mức rõ ràng, thiếu gia xảy ra chuyện, cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng. Mà lại mật thám ti đã điều tra, nàng đêm qua cũng không có đi ra ngoài. Trung niên nhân rơi vào trầm mặc. Triệu Linh Quân là có năng lực này, nhưng nàng cũng không đủ lý do. Bởi vì một điểm nho nhỏ xung đột, liền động thủ giết người, hắn chết đi nhi tử. Có thể làm ra loại chuyện này, nhưng Triệu Thiên Kiêu sẽ không. Hoặc là nói nàng khinh thường, nàng nếu muốn giết Trương Kính, không cần dùng loại thủ đoạn này. Nam tử kia trầm mặc một lát, lại nói, ta càng hoài nghi là Thiên Đạo Minh, người, gần một năm qua, bọn hắn tại Vương Đô cực kỳ sinh động, đã có không ít. Con em quyền quý bị bọn hắn giết chết, chỉ có bọn hắn mới có thể như thế. Không hề cố kỵ làm việc, cũng chỉ có bọn hắn khả năng có được loại này thực lực. Trung niên nhân nói, không, còn có người. Nam tử kia hỏi, lão gia nói là, trung niên nhân thấp giọng nói, bất quá là một cái nho nhỏ bản án mà thôi. Nhất đẳng ăn hóa bá phụ tử, nói giết liền giết, một lần phong tấn ba cái tước vị. Vô duyên vô cớ, vì cái gì bỗng nhiên muốn chọn Tú đâu? Hoàng cung, hạ hoàng tại tòa nào đó trong cung điện bước chân đi thong thả, Trương Kính bị người ám sát, ngay cả hắn cũng cảm thấy rung động, biết được tin tức về sau. Lập tức liền để Chu Cẩm tự mình đi điều tra, khi hắn trong ấn tượng, đây là lần thứ nhất có người dám ở Trương gia xúc phạm người có quyền thế, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất sung sướng, không biết là người nào, làm hắn muốn làm lại không thể việc làm. Không bao lâu, Chu Cẩm từ bên ngoài đi tới, hạ hoàng lập tức hỏi. Cha được, hung thủ sao? Chu Cẩm lắc đầu, nói, giết chết Trương Kính người, chí ít cũng có địa giai. Thượng cảnh thực lực, mà lại năng lực cũng rất đặc thù, vậy mà có thể ở trong mật thất, để Trương Kính tự hành kết thúc, có loại năng lực này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ hoàng hỏi, thật chẳng lẽ chính là Triệu Linh Quân? Chu Cẩm nói, Triệu cô nương nói không phải nàng. Hạ hoàng suy nghĩ một lát, nói, đích xác quá rõ ràng, mà lại điều này cũng không phù hợp tính cách của nàng, mặc dù nàng không cần đem Trương ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com vào mắt, nhưng là không đến mức động thủ giết người. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ lại là cái kia Thiên Đạo Minh, nhưng là không. Nghe nói Thiên Đạo Minh có loại này cường giả, nếu như là bọn hắn, Vương Đô công tử bột sớm đã chết cả rồi, nhưng không phải bọn hắn, lại có thể là ai đâu. Chu Cẩm không nói chuyện, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng cau mày nói, ngươi xem trẫm làm cái gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là trẫm? Nói, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, Vương Đô thật vẫn còn có một người, có thể lặng yên không tiếng động giết chết Trương Kính, cái này người chính là hắn. Mật thám ti, dị thuật ti, cung phụng ti, ngọa hổ tàng long, để bọn hắn giết một người là rất sự tình đơn giản. Hạ hoàng sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Đáng chết, bọn hắn sẽ không hoài nghi là trẫm làm a? Rạng sáng đổi mới thời điểm không nhìn thấy, cảm tạ. Uống nhiều nham tương, y, minh chủ khen thưởng, cách chương.